Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 95, Triệu Du Thánh Hồn. Thượng, nhìn Thang Bật phản ứng khác thường, Triệu Sâm dần dần phát hiện ra không đúng. Ngươi, không phải Triệu Du người, ngươi không có phát hiện thân phận của ta. Vậy ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ba câu chất vấn. Nhường Thang Bật khẽ nhíu lên lông mày, lúc này lại nghĩ cách viên lời, e sợ không gạt được vị này trước đại vương tử, nhưng ta nên giải thích như thế nào? Đây là hệ thống đưa ra nhiệm vụ, ta tìm đến cái tên này liền như là người mù đoán mệnh. Hả? Hắn thu kiếm, cung kính nói, thất lễ, Triệu Sâm điện hạ, ta đúng là vương thượng bộ hạ, nhưng lần này lại đây. Chỉ là bởi vì ta bói toán thánh hồn bói toán đến đối với vương thượng không chuyện lợi. Trước đó cũng không biết tình huống cụ thể. Triệu Sâm thẳng thân, bói toán thánh hồn. Hắn không có dễ dàng tin tưởng. Chỉ là nhìn một chút Thang Bật kiếm. Cân nhắc lại xung đột thoát đi xác suất. Lắc đầu nói, coi là, đại trịnh đều sắp muốn diệt vong. Ta đã từng thân phận càng là không dùng được. Chẳng cần biết ngươi là ai người, cũng không thể lợi dụng ta lại làm những gì. A, biết rồi thân phận của ta, ngươi là muốn giết ta, vẫn là muốn dùng ta đi cùng làm không được mấy ngày Trịnh Vương Triệu Du tranh công. Tùy ngươi vậy, Thang Bật nhiệm vụ chưa hoàn thành. Chuyện này ý nghĩa là trước mắt Triệu Sâm trên người còn có bí mật có thể đào. Hắn quả đoán nói, như điện hạ nói tới. Ngài từ sau từng có mưu làm trái nâng, vương thượng cũng luôn luôn đối xử tử tế huynh đệ, ta sao ra hại ngài? Triệu Sâm a cười một tiếng, đối xử tử tế huynh đệ. Đúng đấy, lão nhị đối xử tử tế huynh đệ, là trong chúng ta khác loại. Khác loại, một mực là hắn như vậy khác loại, càng sẽ theo Hạ Dực mưu nghịch, mà chúng ta những huynh đệ này, đều không có can đảm phản kháng. Thang Bật hỏi, thứ ta thất lễ, trong truyền thuyết chết ở vương tử đoạt bên trong ngài, tại sao lại xuất hiện ở đại ngụy, biến thành một tên, nông hộ? Triệu Sâm im lặng, đi tới một bên, với trong quầy lấy ra một phần ố vàng thánh chỉ. Thang Bật tiếp nhận xem, đây là một phần di chiếu, thuộc về bạo quân Triệu Thác di chiếu, cô như bỏ mình. Vương vị truyền cho đại vương tử Triệu Sâm. Keng, giai đoạn thứ hai nhiệm vụ hoàn thành. Người kích hoạt nhiệm vụ giai đoạn thứ ba. Trước đây Trịnh Vương di chiếu truyền ngôi Triệu Sâm. Cố đương nhiệm Trịnh Vương Triệu Du đến vị bất chính. Trong thời gian ngắn, hắn không thể đến phụ thần tán thành. Dấu ấn năm sao Trịnh Vương thánh hồn. Nhiệm vụ mục tiêu. Tìm kiếm Triệu Du trên người thần bí thiên phú thánh hồn chân tướng. Ngoài thành quân doanh, vương giả hội nghị chung kết, đi ra doanh trướng Triệu Du. Tề vương, ngô vương đám người vẻ mặt đều treo lên mấy phần ung dung. Tự giả lập chiến tranh thất bại, bọn họ kỳ thực đều có chút bận tâm tự thân tình cảnh. Lúc trước trong hội nghị Tào Tháo rốt cục đưa ra sắp xếp bọn họ đem được Nhàn Vương phong hào. Thực quyền không lớn, tư binh không thể vượt qua 1000. Rất có quyết đoán Tào Tháo không thèm để ý bọn họ lưu lại hết thảy tâm phúc bộ hạ. Chỉ cần những bộ hạ này đồng ý cùng, Kim Vương đối với này xem thường. Bọn họ nhưng đối lập thỏa mãn. Mấy quốc hòa vào đại ngụy sự tình Tào Tháo cũng không có ý định nóng vội. Sẽ không lập tức bãi miễn triều đình lên tất cả mọi người. Vậy thì trực tiếp bại liệt. Hắn nói thẳng sẽ từ từ thay đổi người. Trọng định đại ngụy 7 châu. Một quốc gia 1 châu. Châu thủ trực tiếp do tâm phúc vương giả chịu trách nhiệm. Châu bên trong thống trị. Thì lại tạm thời còn dùng nguyên bản bộ kia ban ngành. Liền như là 7 sao quỹ đạo chi tật theo xe lửa quỹ đạo lát thành mà từ từ tăng cường như thế. Tào Tháo dấu ấn 7 sao thánh hồn sau. Phòng trừng cũng đến theo thống trị mà có một cái trở nên mạnh mẽ quá trình. Cái kia e sợ cần 10 năm thậm chí càng lâu. cũng may mới bắt đầu giai đoạn 7 sao thánh hồn ngắn hạn liền có thể tăng cường Tào Tháo thực lực. Đương nhiên, cái kia thánh hồn sẽ không là 7 sao đại ngụy chi chủ, mà là 7 sao ngụy võ đế, nhiều hy vọng là Trịnh võ đế a. Triệu Du trong lòng cảm khái, chợt phát hiện một đạo bàng thạc bóng mờ gọi được trước người. Bước chân lập dừng, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hồng Ma cấm vệ quân đem chủ điển lục chính diện dung hung ác nhìn kỹ chính mình. Không khỏi hơi hoảng hốt, vừa nãy lời kia ta nói ra. Nhạc Minh trở lại lấy ấn tỷ, bên cạnh hắn chỉ có nhân gian ở, một điểm cảm giác an toàn đều không có. Hơn nữa đối mặt lên cấp vương giả điển lục, trước tiên mấy tháng lên cấp Nhạc Minh e sợ vẫn đúng là không phải là đối thủ. Vương thượng, điển lục tướng quân hẳn là tìm đến ta. Nhân gian bất đắc dĩ tiến lên, nói, điển lục tướng quân, trước, nhân gian đắc tội rồi. Điển lục hung ác nhìn về phía hắn, lời nói đúng là ngoài người ta dự liệu. Các, mỗi cái, vì nước chiến. Đầu óc của ngươi rất thông minh, chúng ta Hồng Ma cấm vệ quân vẫn thiếu hụt một cái người giống như ngươi. Gia nhập chúng ta, mời, Hồng Ma cấm vệ quân mời ta. Nhân gian rất là bất ngờ, Triệu Du làm rõ xảy ra chuyện gì, đáy lòng không lại hoảng loạn, trái lại dâng lên một luồng bi thương. Trịnh quốc muốn vong, tâm phúc của ta bộ hạ càng bị người ở ngay trước mặt ta đào sao. Dừng một chút, hắn đúng là cũng coi như thả xuống được. Nói, nhân gian, ngươi có kinh quốc tài năng, cô không ngăn cản ngươi chuyển ném đến đại ngụy triển khai hoài bão. Nhưng Hồng Ma cấm vệ quân, cô cảm thấy cũng không thế nào thích hợp ngươi. Điển lục hung ác nhìn sang, Triệu Du lại bắt đầu hoảng rồi, ra vẻ không thèm để ý. Nhìn nhân gian cung kính nói. Tạ vương thượng quan tâm, nhân gian vẫn là càng yêu thích Trịnh quốc, càng yêu thích ngài Yên Châu thủ nhận lệnh. Sau khi trở về ta sẽ đi Yên Châu tiền nhiệm, ngụy quá tổ tiên trước đã nói, chúng ta Trịnh quốc trước đây ủy nhiệm chức quan, tạm sẽ không đổi. Điển lục lại hung ác nhìn trở lại, ta không nhìn lầm ngươi, là cái trọng tình nghĩa gia hỏa. Hồng Ma cấm vệ quân bất cứ lúc nào có vị trí của ngươi. Nhân gian đưa tạ, nhưng trong lòng đạo ngã một cái player chạy đến ngụy quốc tinh nhuệ nhất Hồng Ma trong cấm vệ quân. Đi làm quân sư, là hiềm ngụy thái tổ chưa từng giết player à? Ô, hắn đột nhiên cảm giác thấy không đúng. Đại ngụy nhất thống, Hồng Ma cấm vệ quân nhất định phải khoách quân. Này không kỳ quái. Mà mời hắn, đúng là vị này Hồng Ma quân đem chủ điển lục ý tứ. Nếu như là Tào Tháo, hắn nhìn rời đi điển lục, ánh mắt có chút thâm trầm, không cần suy nghĩ nhiều. Điển lục là một cái thuần túy người. Hắn hướng về Tào Tháo bẩm báo, Tào Tháo không có từ chối hắn mời ngươi, cũng không có càng sâu một tầng ý tứ. Lúc này Hạ Dực xuất hiện nói, người thông minh đều là yêu suy nghĩ nhiều. Ngươi ở giả lập trong chiến tranh biểu hiện xuất sắc, đủ khiến người quên rơi ngươi phức tạp thân phận. Có can đảm dùng ngươi. Triệu Du chỉ cho rằng Hạ Dực nói nhân gian phức tạp thân phận là hắn tâm phúc bộ hạ thân phận. Hơi khom người thăm hỏi nói, Hạ Dực tiền bối, ngài nếu như đối với nhân gian có sắp xếp. Triệu Du không một câu oán hận, càng sẽ vì là nhân gian cảm kích ngài. Nhân gian lại biết Hạ Dực chỉ chính là hắn player thân phận, thở phào nhẹ nhõm, gật gù. Cho tới player nhiệm vụ lần này khen thưởng thu hoạch đặc biệt to lớn sự tình. Nếu Hạ Dực trở về nơi đóng quân, dĩ nhiên là phát hiện, không cần thiết nhiều hơn nữa nâng đầy miệng. Hạ Dực vung vung tay, ra hiệu Triệu Du không cần đa lễ, nói, ngươi ở trong lòng vẫn còn có chút oán giận ta. Ta có thể thấy. Triệu Du thân thể chấn động, cúi đầu không nói. Cùng cái kia tiện nghi đồ đệ Tào Tháo đến so với, quan hệ của ta và ngươi xác thực nên càng gần hơn một điểm. ta ở thời đại này sau khi tỉnh dậy không bao lâu liền nhận thức ngươi. Khi đó ngươi vẫn là đến mời chào ta. Trải qua sự tình cũng rất nhiều. Liên quân các đoá nhi, chuột yêu thần đoàn hà, ngươi phụ vương, bảo quân triệu thác, sau hai việc ngươi tham dự độ đều không ít. Có thể nói là giúp ta một tay, nhưng ta cảm thấy, ngươi cũng được nên có báo lại. Triệu Du chậm rãi gật đầu, là Triệu Du hy vọng xa vời quá nhiều. Ngài chưa bao giờ thua thiệt cho ta. Nếu không là ngài, ta e sợ còn ở suốt ngày hoảng sợ, lo lắng bị cái nào huynh đệ sát hại, lo lắng không cẩn thận chọc giận phụ vương, càng không thể ngồi trên vương vị. Triệu Du không dám giấu ngài, ta lúc trước xác thực ở trong lòng oán giận qua ngài. Sau đó ta cũng bị ý nghĩ của chính mình sợ hết hồn. Vậy đại khái chính là lòng tham không đủ, không biết mùi vị đi. Hạ Dực hỏi, chỉ là như vật sao? Triệu Du nói, xin tiền bối trách phạt. Nhân gian lui về phía sau hai bước, biểu thị không muốn nghe lời kế tiếp. Hắn biết Hạ Dực ý tứ. Hạ Dực gật đầu ra hiệu hắn đi thôi. Nhìn Triệu Du nói, ta nhớ tới ban đầu nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi tâm như xích tử, tính tình đơn thuần. Ta cùng ngươi phụ vương thù hận không cạn, không nói gạt ngươi, ta ban đầu là nghĩ liên lụy ngươi phụ vương con cái. Chí ít không thể nhường con gái của hắn lại lĩnh vương vị. Sau đó, một là nghe nói ngươi phụ vương con cái có tới 300-400 vị, từng cái giết chết có thương tích thiên luân. Hai là biểu hiện của ngươi, nhường ta phát hiện cho dù là như vậy bảo quân. Con cái bên trong cũng có thể sẽ xuất hiện như vậy mấy vị khác loại. Triệu Du, tạ tiền bối khoan hồng. Có thể sau đó ngươi có chút thay đổi. Hạ Dực trầm giọng nói. Leo lên vương vị sau, ngươi làm còn lâu mới có được đạt đến ta mong muốn. Hồ đồ quyết đoán lúc đó có. Rất không giống ta hiểu rõ ngươi. Là cái kia vương quyền phú quý quá mức mê người. Nhường ngươi mất bản tâm. Vẫn là những cái khác đồ vật ở ảnh hưởng ngươi. Triệu Du trệ 2 giây, nói, nhường tiền bối thất vọng rồi. Triệu Du cũng không viễn trí, chưa bao giờ nghĩ tới kế nhiệm Trịnh Vương vương vị. Mới bước lên vương tòa, khả năng là bị quyền lực cho mê con mắt đi. Hạ Dực nói, đúng không? Ngươi triển khai một phen Trịnh Vương thánh hồn cho ta nhìn một chút đi. Này Trịnh Vương thánh hồn đến nay ta còn chưa bao giờ từng thấy đây. Người phụ vương chỉ dùng bạo quân, người đầu dấu ấn thời điểm lại từ chối không hề thành thạo mà không có sử dụng. Triệu Du trong mắt có chợt lóe lên hoảng loạn, rất nhanh bình tĩnh lại. Thánh hồn lực lượng phun trào, bên ngoài thân lúc ẩn lúc hiện hiện lên một cái hư huyễn trịnh chữ. Người thăm dò đến 5 sao thánh hồn. Trịnh Vương, trước mặt thăm dò độ 1%. Hả? Hạ Dực ánh mắt ngưng lại, nhíu mày nhìn Triệu Du, chậm rãi nói, là ta lo xa rồi. Ta còn tưởng rằng bởi vì cái kia bảo quân, nhường ngươi dấu ấn cái gì ảnh hưởng tâm trí liệt thử thánh hồn đây. Ngoặc kép, cái kia không sao rồi. Ngươi đi đi, là, Triệu Du, xin cáo lui. Hạ Dực tĩnh tĩnh nhìn hắn đi xa, trong lòng kinh nghi, chuyện gì thế này? Không thành vấn đề, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.